Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, nảy sinh tân tổ thương vụ hiệp đàm. Canh, 1, dựa theo địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ giao lưu đại hội quy định. Psylocke chỉ có thể mang 3 người tôi tớ, thế nhưng Devouring Us quản gia là thuộc về nhân viên công tác. Đương nhiên không tính là Psylocke tôi tớ, mấy năm này địa hạ thành khai phát tiếp tục lửa nóng. Lựa chọn mua sắm địa hạ thành tới dốc sức làm gây dựng sự nghiệp ác ma cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên phân đến nảy sinh tân tổ đâu, cũng không phải là bởi vì Psylocke đại nhân ngài địa hạ thành đẳng cấp quá thấp. Vị trí quá kém, tài nguyên quá ít các loại tổng hợp nguyên nhân. Mà là vì nhân số quá nhiều, lấy Psylocke đại nhân thực lực cùng thân phận, hoàn toàn có thể đến lớn lão tổ tiến hành thương vụ hiệp đàm. Devouring Us quản gia cầm trong tay tiện lợi ký nhét vào trong thân thể. Sau đó tiếp tục nói, trở lên là Triệu Tứ Nam Tước cho Psylocke đại nhân nhắn lại. Đồng thời Triệu Tứ Nam Tước trả lại vô cùng cẩn thận vì Psylocke đại nhân ngài chọn lựa địa hạ thành. Sơ kỳ phát triển, nhu cầu cấp bách hoàn thiện một ít kiến trúc, cùng chiêu mộ một ít đặc thù nhân tài. Đây là đại lão tổ danh sách liệt biểu list, Devouring Us quản gia nói qua. Từ trong thân thể lại, nhà, xuất ra một chương tràn ngập giấy lộn. Sau đó dính hồ đưa tới Psylocke trước mặt. Psylocke hai ngón tay tiếp nhận dính giấy dán chương. Sau đó nhìn lên, ngoặc kép. Đại lão tổ thương vụ hiệp đàm chuyên khu, lòng đất xâm lâm gieo trồng khu rừng, 1 vạn ma thạch quáng tinh luyện quặng mỏ, 1 vạn ma thạch, truyền tống môn tiếp đái đại sảnh, 1 vạn ma thạch, ma pháp vật phẩm tinh luyện đài, 1 vạn ma thạch, ma thú chuyển ra công sở nghiên cứu, 5 vạn ma thạch, lòng đất sinh vật cường hóa sở nghiên cứu, 5 vạn ma thạch. Mới nhất tối toàn bộ ma pháp sách kỹ năng lòng đất sinh vật học cấp tốc pháp. 5 vạn ma thạch, Psylocke đại nhân, đi trước nhìn một ít kiến thiết địa hạ thành cần muốn cái gì a? Chúng ta trước từ truyền tống môn sảnh triển lãm bắt đầu. Chỗ đó có tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất tốt nhất tối đầy đủ hết truyền tống môn thương. Nghiệp cung ứng, một cái công năng hoàn thiện. Con đường phía trước quang minh địa hạ thành, kia nhất định phải có hài lòng giao thông. Tuy truyền tống môn có rất nhiều hạn chế, thế nhưng tại nhanh chóng tiến lên tuyến giao thông đường kiến tạo lên trước khi đến. Sử dụng truyền tống môn còn là trước mắt tốt nhất mau lẹ nhất giao thông phương thức. Về phần nảy sinh tân tổ thương vụ hiệp đàm, chúng ta trước mắt còn không cần. Devouring Us quản gia vừa đi một bên nói như thế. Thế nhưng khi hắn quay đầu thời điểm, nguyên bản đi theo phía sau hắn Psylocke còn có 3 cái goblin đã không thấy. Psylocke đại nhân, bằng hoàng nhỏ yếu và bất lực Devouring Us quản gia phát ra như vậy nhỏ bé thanh âm. Đường Devouring Us quản gia vẫn còn ở tìm kiếm khắp nơi Psylocke thời điểm. Psylocke cũng sớm đã mang theo 3 cái người chơi đường vòng khác địa phương đi. Thẳng đến miễn phí trà chiều thực phẩm khu, nhền nhện nướng, lò nóng, đất, tạc đất bánh ngọt, đất bao thịt tròn, địa nồi đất, toàn bộ địa hạ thành đều yêu đất cơm tháng. Bên cạnh tiểu hài tử thèm khóc, những cái này chúng ta cũng có thể ăn sao? Sylvaner nhìn trước mắt những cái này, mỹ vị. Đã có chút kìm nén không được, ta có thể mang một chút trở về bán không? Những cái này đồ ăn ta thấy đều chưa thấy qua, ăn xong có đặc thù bắp a. Ăn gì ăn, ta cảm thấy có chúng ta hẳn là lật đông tây nhìn xem a. Tân cảnh tượng a, về sau có thể tới hay không đều là vấn đề. Không có chơi qua RPG, Uekawa Natsuko nói qua. Liền đưa tay nghĩ mau mau đến xem bên cạnh bình bình lọ lọ. Chỉ bất quá hắn vừa đưa tay, đã bị Arthur ở bên cạnh cản lại, quên nhiệm vụ yêu cầu. Ít nói chuyện, đừng đụng đồ vật, muốn là bởi vì ngươi trong nhiệm vụ dừng lại. hại ta không thể hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Ngươi bồi thường ta? Ta đùa cợt. Uekawa Natsuko chê cười nói như thế. Bất quá thấy được Arthur chăm chú bộ dáng cũng lại không có còn muốn tưởng đi đụng Bình Bình lọ. Lọ ý tứ, thuận tiện trả lại rất thành khẩn xin lỗi. Thật xin lỗi, Hào ca, lần sau không dám. Psylocke nhìn phía sau ba cái người chơi an phận hạ xuống. Cũng liền không có mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Hắn tới thực phẩm khu đương nhiên không phải vì miễn phí trà chiều. Thuận tay lấy đi một mảnh đất ngục xúc tu bánh mì. Lại phối hợp một ly hương nồng huyết tinh cúc hoa trà. Psylocke nhìn quét một vòng. Rất nhanh tìm đến chính mình tìm khu vực. Địa hạ thành chủ kinh nghiệm chia sẻ giao lưu đại hội. Nảy sinh tân tổ thương vụ chuyên khu. Arthur, Uekawa Naoko, Sylvana, Psylocke hô một tiếng. Sau lưng ba cái người chơi lập tức tinh thần phấn chấn. Bút, Uekawa Asuko lập tức đem trên người trang bút lấy ra. Phơi bày một ít, tư nhân con dấu. Sylvana cũng lấy ra trên người trang tư nhân con dấu. Phơi bày một ít, cặp công văn. Arthur nhất tới một cái tiểu hào công văn bao. Hào, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Kế tiếp chính là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thời khắc trọng yếu. Đợi tí nữa đều thông minh cơ linh một chút. Thể hiện ra các ngươi đánh bại cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer. Cứu vớt tất cả thế giới dưới lòng đất anh hùng thân phận hẳn có khí thế. Lực chú ý đều tập trung. Hiểu chưa? Psylocke làm lấy cuối cùng động viên. Sau đó xác nhận mình một chút mang theo ma thạch trong thẻ còn thừa lại hơn 3.000 số dư còn. Lại, sau đó mang theo ba người các người chơi đi vào. Lực bạo giá đặc biệt. Mới nhất kỷ niệm 100 năm thiết tượng phô lễ kỷ niệm giá đặc biệt. Muốn lại hảo lại tiện nghi còn có thể đương phòng bếp thợ mộc phòng sao? Mau tới, đơn giản dễ dàng loại cỏ dại. Chị thương. Cỏ dại liền đầy đủ, để cho ngài bữa tối cũng gia nhập cỏ dại. Đơn giản dễ dàng học thể thao tập thể hình pháp, liền goblin cũng có thể luyện cơ vòng. Không nên nản chí, không phải thất vọng, mới nhất bị vùi dập giữa chợ sách giáo khoa, nghèo kiết sắc địa hạ thành phát triển pháp. Cam đoan để cho ngài từ nhập môn đến xuống mồ. Psylocke đi qua hơi có vẻ hoang vu hành lang. Kia từng cái một cửa hàng trưng cầu trước sân khấu, treo đầy tương tự bộ dạng như vậy tuyên truyền quảng cáo. Bác người nhãn cầu cũng tốt, tình huống thật cũng thế, nhưng phương diện giá tiền tuyệt đối là rất thích hợp nảy sinh tân. Chỉ bất quá trưng cầu người liền không phải rất nhiều, cũng chỉ có thể nhìn thấy cá biệt mấy ác ma tại nơi này trưng cầu. Ngẫu nhiên thậm chí là thấy được không ác ma lòng đất sinh vật. Ví dụ như vu yêu, hấp huyết quỷ cái gì, thật đúng là thê lương nảy sinh tân tổ a. Vừa rồi cái kia triệu tứ gia quản gia không phải nói. Chúng ta địa hạ thành là vì gần nhất địa hạ thành quá nhiều bị phân đến nảy sinh tân tổ sao? Uekawa Natsuko ý tứ hiển nhiên là nói vậy trong cũng không có bao nhiêu địa hạ thành thành chủ. Tới trưng cầu thương vụ hợp tác, trong trò chơi đều như vậy. Nói là người ta tấp nập, nhưng chân chính làm ra tới vây xem quần chúng cũng liền mấy người mà thôi. Rất bình thường, Arthur ngược lại là không có cảm thấy nhiều kỳ quái bộ dáng. Nói như thế, bất quá chúng ta là vì đánh bại Kramer cho nên được thỉnh mời qua a. Chờ chút nữa có thể hay không để cho chúng ta phát cái ngôn cái gì? Sylvana cũng hỏi, các người chơi vẫn còn ở nói nhỏ. Psylocke đã tìm được hắn muốn tìm thương vụ hợp tác, thấp hơn rất nhiều lãi suất khoản vay mới, vay thư thái trả lại đau lòng. Psylocke chỉnh lý mình một chút cổ áo, hắn mộng tưởng là kiến tạo từ trước tới nay vĩ đại nhất địa hạ thành. Thế nhưng kiến tạo địa hạ thành chỉ có nhân lực không được, trả lại cần đại lượng các loại tài nguyên, tiện lợi giao thông, hình thành tự cấp tự túc sản nghiệp vòng. Thậm chí còn cần đại lượng ma pháp nhân tài, Mà này loại nào không cần đại lượng ma thạch a? Thật giống như vừa mới nhìn đến đại lão thương vụ tổ danh sách đồng dạng. Mỗi đồng dạng đều là sai lóp mục tiêu. Không nói, trước vay cái 180 vạn ma thạch lại nói. Bất quá hắn tay trả lại không có chạm đến tay nắm cửa đâu. Cửa liền mở ra, có một cái lớn lên cùng con ruồi đồng dạng ác ma từ bên trong cho đẩy ra ngoài. Đợi, chờ một chút, ta biết ta dưới đất thành cự ly mặt đất có 3 ngày lộ trình là có điểm gần. Bên cạnh chỉ có một ít khối ma thạch quáng, cùng một ít cánh rừng tài nguyên. Ta lại thế chấp điểm goblin cho ngươi được hay không? 3.000 ma thạch quá ít a. Đại lão thương vụ tổ hợp làm hạng mục ta cũng muốn a. Ui ui, hãy nghe ta nói a. Ác ma kia bị bắt lấy dần dần từng bước đi đến. Ngài có chuyện gì không? Muốn cho vay sao? Đương cái kia lớn lên giống con ruồi đồng dạng ác ma bị bắt sau khi đi. Từ tiến hành cho vay trong phòng đi ra một người sắc mặt tái nhợt hấp huyết quỷ. Nhìn về phía Sylock lễ phép hỏi. Đi ngang qua mà thôi. Sylock thuận miệng nói qua. Chắp tay sau lưng rời đi. Ngoạn tào. Trong nháy mắt đó ta đã cho ta muốn gặp chứng nhận lão hạ đi cho vay. Ta sơ Chrisot đều chuẩn bị cho tốt. Uekawa Naruko giờ khóc giờ cười nói qua. Làm sao có thể. Chủ thành chủ đưa người chơi mặt online cho vay. Trò chơi này thao tác cũng qua tao. Savannah thật giống như tại đang nói gì đó khôi hài sự tình. Đồng dạng nói như thế. Chỉ có Arthur không nói chuyện. Theo sát lấy Sylock sau lưng. Nhìn chung quanh, Sylock không có rảnh quản sau lưng các người chơi tao. Hắn bây giờ đang ở nghĩ đến như thế nào mới có thể lấy tới tiền. Vừa rồi kia cảnh tượng. Muốn mượn tiền vớt cái 180 vạn ma thạch. Trực tiếp cất cánh huyễn tưởng đã tan vỡ. Thế nhưng không mượn vay. Còn có thể như thế nào kiếm tiền? Đương đánh bạc chó. Không không không. Đánh bạc chó. Coi như là ác ma cũng không muốn đi đụng. Tuy lúc trước có nghĩ qua để cho các người chơi đi tham gia giác đấu tới đánh bạc phát tài. Nhưng cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Tối thiểu tại bọn hắn mạnh mẽ đến có thể dựa vào goblin thân thể tố chất đi lấy đến quán quân lúc. Trước, Sylock thoáng cay hãm vào làm khó bên trong. Nghĩ muốn tìm người đầu tư. Thế nhưng chạy một vòng. Này cái gì kinh nghiệm chia sẻ giao lưu đại hội. Cái gì cũng có bán. Là không có để cho hắn tay không bộ đồ bạch lang bộ phận đầu tư. Điểm này sẽ rất khó chịu. Sylock cho là mình đại khái muốn tay không mà về, lại bất chi bất giác đi đến một cái viết, đặc thù nhân tài chiêu mộ trung tâm, cửa gian phòng, hắn nhăn cau mày, muốn tăng nhanh bước chân rời đi, thế nhưng ở phía trước lại thấy đến một người mặc ẩm ướt áo bành tô Devouring Us hướng phía bên. Này qua, vừa đi trả lại một bên hô, Sylock đại nhân, ngài ở nơi nào a? Ta đã giúp ngài tiến hành hảo truyền tống môn đại sảnh mục đích hiệp nghị thư. Hôm nay toàn bộ khoản bớt 8%, 8.000 ma thạch đều có thể. Sylock đại nhân, Sylock đang do dự đi trở về đâu? Bên cạnh, đặc thù nhân tài chiêu mộ trung tâm. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Một vị mị ma từ trong cửa phòng đi ra. Ngẩng đầu nhất nhãn trông thấy Sylock. Sửng sốt. Sylock cũng sửng sốt, hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn qua hai bên. Thế nhưng tại ba cái các người chơi trong mắt, vậy cùng buổi chiều 8 giờ đương thanh xuân thần tượng kịch nam nhân vật nữ chính gặp nhau thời. Điểm không sai biệt lắm, còn là hình ảnh khung mang theo điểm điểm tinh quang phấn loại kia. Uekawa Natsuko nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng đi theo Arthur nói chuyện. Ta tưởng rằng kinh khủng CT Hauhu phong tả thực võng du, không nghĩ tới vẫn còn có thanh xuân yêu đương hài kịch nguyên tố. Người xem này mị ma nhìn chúng ta lão hạ cái ánh mắt kia. Sợ không phải vừa thấy đã yêu, nội dung cốt truyện cũ là cũ, bất quá chính thức phát đường, cũng xác thực rất có thể tụ tập NPC nhân khí. hình tượng này ta phát diễn đàn ngay lập tức muốn xuất lão Hạc Tân vở. Ngươi tin hay không? Chỉ bất quá Arthur vẫn chưa trả lời đâu. Kia mị ma đã mang theo khóc nức nở một phát bắt được sai lóc áo choàng. Trả lại, trả lại. Ô, mị ma lời còn chưa nói hết đâu. Đã bị sai lóc che miệng mong cho đẩy vào phòng trong. Sau đó đối với ba cái người chơi lưu lại câu tiếp theo, môn khẩu đều ta. Liền đóng cửa lại, lưu lại ba cái người chơi tại môn khẩu hai mặt đối với giòm. Có ý tứ gì? Servaner có chút, không có phản ứng kịp. 18 cấm nội dung cốt truyện A. Đại khái, Uekawa Nasuko cũng có chút mộng. Chúng ta cứ như vậy chờ. Vẫn nói, có che giấu nội dung cốt truyện ẩn tàng nhiệm vụ có thể gây ra. Arthur cau mày, nhìn chung quanh một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.